Phu nhân, hôm nay chị đã thích em chưa? Chương 129, mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư viện là nơi để học tập. Học sinh ra vào không dứt, cho dù bất cứ lúc nào. Nơi này cũng đều có người. Hai người vừa mới soát thẻ. Người phụ trách bên phía trường học trả lời trợ lý Tô. Hẹn cô gặp tại phòng họp của văn phòng hành chính ở lầu 3. Trợ lý Tô trả lời vâng một câu. Nói cho Lục Tổng. Lục Tổng, bên trường đồng ý, giảng viên Tiêu hẹn chúng ta 11 giờ ở phòng họp lầu 3 để nói chi tiết hơn. Lục Uyển Đình có dự cảm không tốt lắm. Cô nghĩ đến trường giáo vụ giảng viên Tiêu. Văn phòng hiệu trưởng là nơi phê duyệt cuối cùng của trường học. Giảng viên Tiêu bên phòng giáo vụ. Chắc sẽ không trùng hợp như vậy. Để phòng ngừa, Lục Uyển Đình vẫn hỏi một câu. Giảng viên Tiêu, tên họ đầy đủ là gì? Em cũng không biết. Phía trước liên hệ với văn phòng hiệu trưởng. Bên đó cho em số điện thoại của giảng viên Tiêu. Nói em cùng cô ấy nói chuyện. Trợ lý Tô lấy điện thoại gọi cho văn phòng hiệu trường. Để em hỏi. Điện thoại còn chưa gọi. Lục Uyển Đình đã cản trợ lý Tô lại. Không cần. Bây giờ mới chỉ có 10 giờ 30. Còn 30 phút nữa mới đến 11 giờ. Trợ lý Tô nhìn đồng hồ. 30 phút này nói ngắn cũng không ngắn mà lâu cũng không lâu. Đi đến phòng họp thì quá sớm. Ở lại thư viện thì cũng không xem được bao nhiêu sách. Trợ lý Tô nhìn thang máy trước mặt. Vừa mới có một đợt sinh viên đi vào thang máy. Lục Tổng, chúng ta có đi lên trên không? Lục Uyển Đình đi vào trong thang máy. Lên một vòng đi, sau đó đi gặp giảng viên Tiêu. Từ thư viện đi, Tần Phụ Tuyết mới có thể dùng giọng nói bình thường mà nói chuyện với Kỳ Thanh. Kỳ Thanh ấn nút thang máy. Tần Phụ Tuyết đứng bên cạnh cô nói chuyện. Cậu cầu hôn ở đây. Không sợ ảnh hưởng đến những người đọc sách sao? Sẽ không. Kỳ Thanh nhìn lịch trình. Mình hẹn với người phụ trách bên trường rồi. Bọn họ đồng ý cho mượn thư viện. Đảm bảo khi đó không có sinh viên ở đây. Mượn thư viện cầu hôn. Ý tưởng này cũng lớn quá. Thư viện đâu phải chỗ có thể nói mượn là mượn được. Cô còn tưởng rằng Kỳ Thanh trực tiếp cầu hôn. Chỉ định mượn bối cảnh là thư viện. Sau đó còn có mấy sinh viên ở bên cạnh tạo không khí. Có tiền là được. Thang máy đã tới. Một đợt học sinh ra bên trong đi ra. Kỳ Thanh cùng Tần Phụ Tuyết đang muốn đi vào thang máy. Thì ở bên trong còn có hai gương mặt quen thuộc đi ra. Lục Uyển Đình sao lại đến đây? Kỳ Thanh giật mình. Vì không cho Lục Uyển Đình biết hành tung của cô. Cô tự mình liên hệ với người phụ trách bên trường. Từ nhà đi ra một mạch đến thẳng trường học. Chỉ như vậy làm sao mà Lục Uyển Đình biết cô đến thư viện? Lục Uyển Đình gắn định vị trên người cô sao? Sao chị lại tới đây? Hiện tại, tình cảnh thật xấu hổ lại ngượng ngùng. Lục Uyển Đình liếc mắt qua Tần Phụ Tuyết mới tới gần Kỳ Thanh. Em thì sao? Không phải nói đến công ty sao? Sao lại ghé trường học? Biết Kỳ Thanh vì sao đến đây chỉ có Tần Phụ Tuyết? Cô chủ động đánh yểm trợ giúp Kỳ Thanh. Tôi cần mượn mấy quyển sách, cho nên nhờ Kỳ Thanh cùng tôi đến đây. Ý của cô là ý tốt, nhưng mà cô không biết được Lục Uyển Đình rất dễ ghen. Vừa nghe Kỳ Thanh vứt bỏ chuyện ở công ty đi cùng Tần Phụ Tuyết đến thư viện. Lục Tổng trước nay không thể hiện biểu cảm. Bây giờ trên mặt rõ ràng là không cao hứng. Ánh mắt trợ lý Tô nhìn Lục Tổng rồi Kỳ Tổng. Lập tức đi đến lôi kéo Tần Phụ Tuyết. Em cần mượn cái gì? Tôi đi cùng em. Tần Phụ Tuyết vừa mới ra khỏi thư viện. Lại bị kéo vào thư viện. Lục Uyển Đình nhìn trái nhìn phải. Lôi kéo Kỳ Thanh ra thang bộ. Ánh sáng trong thang bộ không được tốt lắm. Rất ít người đi thang này. Lục Uyển Đình dồn Kỳ Thanh vào một góc. Em đi với Tần Phụ Tuyết đến đây mượn sách. N, trong lòng Kỳ Thanh rất hoảng. Mượn sách gì? Lúc trợ lý Tô kéo Tần Phụ Tuyết đi. Trên tay Tần Phụ Tuyết không có cầm cuốn sách nào. Sách về lập trình. Nếu còn hỏi nữa cô không trả lời được. Kỳ Thanh nhanh chóng lấy quyền chủ động. Hỏi Lục Uyển Đình, sao chị lại biết em đến trường học? Căn cứ theo lời nói trước đó, Kỳ Thanh nhận định Lục Uyển Đình là theo đuôi các cô đến trường học. Nếu không phải ở thang máy gặp được, chính Lục Uyển Đình còn không biết Kỳ Thanh đến trường học. Lục Uyển Đình chặn ngang ôm lấy Kỳ Thanh, tay ôm lấy mặt Kỳ Thanh. Chị đoán, cô không thèm che giấu sự ghen tuông của mình. Không ngờ được sẽ thấy phu nhân của chị cùng với người mà trợ lý của chị thích ở bên nhau nha. Sao câu nói này nghe giống như bị bắt cảnh ân ải tỷ y hát vậy? Kỳ Thanh hôn như gà mổ thóc lên môi Lục Uyển Đình. Em cùng người khác đến đây mượn sách. Những chuyện chưa làm gì hết. Điện thoại trong túi rung lên hai cái. Kỳ Thanh nhớ đến cô còn có hẹn với người phụ trách. Nói thêm nữa sẽ trễ giờ gặp mặt. Kỳ Thanh nói sang chuyện khác. Em phải đi về công ty. Chị đi cùng em sao? Cô tính toán giả vờ rời trường học trước rồi quay lại. N, cùng nhau. Trong thư viện, trợ lý Tô và Tần Phụ Tuyết đối diện nhau nhưng không ai nói một câu. Hai người đứng trước kệ sách. Trợ lý Tô tùy tiện mà lấy một quyển sách. Tần Phụ Tuyết nhìn cuốn sách trong tay cô. Nhẹ giọng hỏi, cô và Lục Tổng sao lại đến đây? Sợ ồn đến những người khác. Giọng của Tần Phụ Tuyết chỉ đủ cho hai người nghe. Eo thì hơi cong xuống. Cúi đầu tới gần trợ lý Tô. Khi nói chuyện còn mang chút hơi nhiệt phả lên cổ trợ lý Tô. Trong lòng trợ lý Tô tức khắc cảm xúc dâng trào. Tay cầm sách không ý thức mà dùng sức. Lại đây có chút việc. Không phải tới bắt gian sao? Tần Phụ Tuyết cười. Trợ lý Tô kinh ngạc quay sang. Nhìn thấy biểu cảm đùa giỡn của Tần Phụ Tuyết. Tim loại loạn. Đây là lần đầu tiên Tần Phụ Tuyết dùng biểu cảm nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Còn giỡn nữa chứ? Không phải. Lục Tổng đến đây gặp người bên trường học. Dùng sắc đẹp đổi lấy bí mật. Tần Phụ Tuyết lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho Kỳ Thanh. Lục Tổng nhà cậu đến trường học gặp người khác. Không phải vì chúng ta. Chấm. Trợ lý Tô liếc mắt nhìn. Lập tức đoạt đi điện thoại. Động tác rút tin nhắn về rất gọn gàng dứt khoát. Nói với Tần Phụ Tuyết. Chuyện này không thể để Kỳ Tổng biết được. Vì sao? Tần Phụ Tuyết lấy điện thoại lại. Hai người dây dưa với nhau làm cho sinh viên có chút chú ý. Tần Phụ Tuyết thấy vậy. Nắm lấy tay trợ lý Tô. Đem cuốn sách trong tay cô trả về kệ sách. Lôi kéo trợ lý Tô đến chỗ kệ sách có ít người. Tới chỗ cần tới. Tần Phụ Tuyết buông tay trợ lý Tô ra. Nhưng mà trợ lý Tô ngược lại. Dùng sức nắm lấy. Không muốn buông. Ánh mắt thấp thỏm chờ mong nhìn Tần Phụ Tuyết. Độ ấm lòng bàn tay dần tăng lên. Hô hấp của Tần Phụ Tuyết cũng có chút khó khăn. Do dự một lát rồi nắm lấy tay trợ lý Tô. Hai người không hẹn mà cùng cong môi lên cười. Cái nắm tay này không được bao lâu. Điện thoại Tần Phụ Tuyết vang lên. Tần Phụ Tuyết buông trợ lý Tô ra. Giơ tay ở trước miệng nhỏ tiếng mà nghe điện thoại. Cuộc điện thoại rất ngắn. Chưa tới 20 giây liền cắt đứt. Tần Phụ Tuyết cất điện thoại. Đi thôi. Hai người đó phải đi. Nhìn trên mặt không có cảm xúc. Nương việc gọi cho Tần Phụ Tuyết. Kỳ Thanh nhắn cho người phụ trước bên trường. Đem thời gian trễ lại 20 phút. Từ thư viện đi ra. Ánh mắt trợ lý Tô rất u oán. Tần Phụ Tuyết đi đến bên cạnh Kỳ Thanh. Tay chỉ xe đang đậu ở xa xa đó. Tôi tự lái xe. Xe ở bên đó. Không thể đi cùng mọi người. Xe Kỳ Thanh dừng ở cửa nam. Cô hỏi Lục Uyển Đình. Xe chị đậu ở đâu? Bên kia. Lục Uyển Đình chỉ về phía văn phòng hành chính. Chị đậu xe ở trong trường học. Nhìn đến văn phòng hành chính. Cả người Kỳ Thanh đều không tốt. Vừa mới đây cô còn nghĩ nếu Lục Uyển Đình nói đậu xe ở phía nam thì cô sẽ nói mình đậu xe ở phía bắc. Ở đây đường ai nấy đi. Sau đó sẽ lén đến văn phòng hành chính. Cự tuyệt Lục Uyển Đình đưa cô ra cổng. Kỳ Thanh và Tần Phụ Tuyết cùng nhau rời trường học. Lục Uyển Đình và trợ lý Tô đứng ở bồn hoa nhìn hai người kia đi xa. Trợ lý Tô thở dài. Lục Tổng, sao chị với phu nhân không nói nhiều thêm một chút? Cô thật vất vả lắm mới cùng Tần Phụ Tuyết nắm tay. Lời còn chưa nói, đã bị điện thoại của Kỳ Thanh chen ngang. Lục Uyển Đình nhìn đồng hồ. Tôi còn muốn đi gặp giảng viên Tiêu. Lục Uyển Đình quay đầu nhìn về phía thư viện. Kỳ Thanh bồi Tần Phụ Tuyết đi đến đây mượn sách. Hiện tại ngẫm lại có gì đó không đúng. Nhưng mà Lục Uyển Đình không có thời gian để nghĩ nhiều. Thời gian hẹn gặp giảng viên Tiêu đã tới rồi. Văn phòng hành chính ở lầu 3. Lúc Lục Uyển Đình đến, giảng viên Tiêu đã ở bên trong chờ. Cửa khép hờ, Lục Uyển Đình đẩy cửa vào. Giảng viên Tiêu nhìn thấy cô, trên mặt kinh ngạc, đẩy đẩy khung kính vàng trên mắt, đứng lên hỏi, sao lại là cô? Người liên hệ với cô không phải là Tô Hoài Xương sao? Trước khi đến, trong lòng Lục Uyển Đình đã có chuẩn bị, cho nên đối với giảng viên Tiêu mà cười thoải mái. Người hẹn gặp cô là trợ lý của tôi. Cô tiến lên phía trước, vươn tay, xin chào, giảng viên Tiêu. Xin chào, giảng viên Tiêu mời cô ngồi xuống sofa. Ở trong góc phòng có một cái máy lọc nước. Buổi sáng vừa mới thay bình nước mới. Giảng viên Tiêu đi qua lấy ly nước đưa cho Lục Uyển Đình. Kéo ghế ra ngồi xuống. Cô muốn mượn thư viện sao? Đúng vậy. Lục Uyển Đình lễ phép bưng ly nước lên, nhưng không có uống mà nói. Cụ thể ngày nào thì chưa xác định được. Giảng viên Tiêu mở cái folder trong tay ra, từ bên trong lấy ra một đơn yêu cầu, đưa cho Lục Uyển Đình. Thời gian sử dụng và địa điểm đều cần xác định trước. Sau đó đưa cho hiệu trưởng phê duyệt. Lục Uyển Đình tiếp nhận đơn yêu cầu nhìn xem. Vậy chi phí thì sao? Buổi tọa đàm nghiên cứu khoa học không tính phí. Lục Uyển Đình ngước mắt. Vậy cầu hôn thì sao? Giảng viên Tiêu, cô vừa nghe được cái gì vậy? Lục Uyển Đình dùng thư viện của các cô để cầu hôn. Giảng viên Tiêu đẩy mắt kính xuống. Lục Tổng, thư viện là nơi dùng để học tập. Nhớ đến lần trước giảng viên Tiêu nhìn Lục Uyển Đình và Kỳ Thanh thân thiết. Giảng viên Tiêu không nhịn được lại hạ kính xuống. Nói lời giảng theo đạo lý, các người không thể ở thư viện hồ nháo được. Lục Uyển Đình buông lá đơn xuống, ánh mắt ảm đạm nhìn giảng viên Tiêu. Cuối năm, tôi sẽ quyên góp cho trường 20 triệu dùng để xây dựng cơ sở. Các cô không phải đã kết hôn rồi sao? Giảng viên Tiêu sửa lại sắc mặt vừa rồi, sắc mặt nhu hòa hơn. Nghĩ đến Kỳ Thanh, ánh mắt Lục Uyển Đình trở nên ôn nhu hơn. Còn mang theo một chút tiếc nuối. Tôi còn chưa cầu hôn em ấy. Lúc trước mang Kỳ Thanh đi cục dân chính. Không cầu hôn, yêu đường cũng không có nói. Đều đã kết hôn rồi còn cầu hôn. Câu nói kế tiếp không cần phải nói ra. Lục Uyển Đình cũng biết giảng viên Tiêu định phun ra lời nói gì. Ngón trỏ Lục Uyển Đình gõ gõ lên đơn yêu cầu ở trên bàn. Cái đơn này, còn cần tôi điền sao? Giảng viên Tiêu lấy đơn về. Cô khi nào cần dùng thư viện thì thông báo trước cho tôi một tuần. Tôi sẽ sắp xếp. Cảm ơn. Lục Uyển Đình đứng lên. Tôi đây cáo từ. Không làm phiền cô. Giảng viên Tiêu đưa Lục Uyển Đình đến thang máy. Đột nhiên nghĩ đến Hà Chỉ và giảng viên Tiêu ở bên nhau. Không nhịn được hỏi. Giảng viên Tiêu, tôi có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề không? Vấn đề gì? Giảng viên Tiêu làm ánh mắt ý cô hỏi đi. Kỳ Thanh đi lên lầu. Nghe được giọng nói của hai người. Ló đầu ra nhìn. Thấy Lục Uyển Đình. Cô như con mèo lập tức trốn. Lục Uyển Đình sao vẫn chưa đi? Còn cùng nói chuyện với giảng viên Tiêu. Giọng nói của Lục Uyển Đình vang lên. Cô và Hà Chỉ là quan hệ gì? Đinh! Tiếng thang máy vang lên. Kỳ Thanh không có nghe được đáp án. Lục Uyển Đình và giảng viên Tiêu đã đi vào thang máy. Kỳ Thanh từ lối thang bộ đi ra. Suy tư chuyện gì đó mà nhìn xuống dưới. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân. Một giảng viên nữ trẻ tuổi từ văn phòng đi ra. Nhìn thấy Kỳ Thanh liền đi đến. Là Kỳ Tổng sao? Kỳ Thanh quay đầu. Giảng viên Ngô sao? Giảng viên Ngô cười gật đầu. Vâng, là tôi. Giảng viên Ngô nghiêng người. Bên này, chúng ta đến phòng họp bên này. Trong phòng họp còn một ly nước. Kỳ Thanh tùy ý hỏi. Vừa mới có khác sao? Giảng viên Ngô đi đến lấy ly nước trên bàn. Đặt ở trên bàn khác rồi lấy ly nước mới cho Kỳ Thanh. Có, cũng là muốn mượn dùng thư viện. Giảng viên Tiêu tiếp đãi cô ấy. Kỳ Thanh tiếp nhận nước. Đầu ngón tay vuốt ve cái ly. Cũng muốn dùng thư viện sao? Ân, giảng viên Ngô ngồi xuống vị trí bên cạnh. Kỳ Tổng, cô muốn lúc nào mượn thư viện? Cách chương.